Đỉnh cao phú quý, chương 1196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khâu Thiểu Thành cảm thấy xấu hổ, nhưng anh ấy vẫn rất vui khi nghe thấy điều này. Trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lý Hải khịt mũi và nói với Khâu Thiểu Thành. Hãy đến Tiểu Khâu và uống một ly với tôi. Ây ây, Khâu Thiểu Thành vội vàng gật đầu. Mặt khác, Lý Nam Địch trở về phòng. Đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gương mặt. Trong tâm trí anh, bóng dáng của Trình Uyên cứ lởn vởn. Quá khứ của họ cũng rất sống động. Kết hôn với Khâu Thiểu Thành. Hãy quên đi Trình Uyên. Nơi dễ dàng như vậy nhưng cô không còn cách nào khác. Hà Hoa buộc phải chết. Cô thật sự có thể nhìn mẹ mình gặp tai nạn sao? Từ nỗi buồn không còn kiềm chế được cảm xúc. Nước mắt cứ thế nối nhau tuôn rơi. Ngay sau đó, đột nhiên, một mùi quen thuộc phả vào mặt cô. Và sau đó cô cảm thấy đôi môi mềm mại của mình bị bao phủ bởi một thứ khác. Lý Nam Địch sửng sốt, dùng hết sức đẩy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của cô ra. Cố gắng ôm lấy cô. Ai? Cô ấy kêu lên. Sau đó anh ta choáng váng. Bởi vì chính là Trình Uyên với nụ cười trên môi xuất hiện trước mặt cô. Đối với Trình Uyên, muốn âm thầm lèn vào phòng của bọn họ quả thực là chuyện tầm thường. Chưa kể khách sạn Tân Dương vẫn là tài sản của tập đoàn Nhiên Hề. Anh, cô nhanh chóng hạ giọng. Nhưng người vừa mắng vài người ở phòng khách bên ngoài. Có chuyện gì vậy? Hà Hoa, giọng Hà Hoa vọng vào phòng ngủ. Lý Nam Địch sợ hãi che miệng lại. Sau đó chậm rãi nói. Không sao, tôi đang cởi quần áo rồi ngủ. Anh đừng vào. Ồ, gọi mẹ nếu mẹ có chuyện gì. Hà Hoa nhắc nhở. Ừ, Lý Nam Địch ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó vươn tay lau nước mắt trên mặt. Tức giận nhìn Trình Uyên. Ích, anh đang làm gì ở đây? Cô ấy hỏi với một giọng nhỏ. Trình Uyên chờ chẽn bước tới. Ôm chầm lấy cô và thì thầm. Anh nhớ em. Lý Nam Địch lại cố gắng đẩy anh ra. Lại giả dối nói. Khó chịu. Tôi nói. Chúng ta không sao. Anh. Trước khi nói xong. Miệng cô lại bị Trình Uyên bịt kín. Giờ cô đã biết đây là chuyện không nghe lời của mình. Trình Uyên làm sao có thể co lại được nữa. Em là người phụ nữ của anh. Anh độc đoán nói. Điên cuồng hôn Lý Nam Địch. Lý Nam Địch dãy giụa. Một giọt nước mắt trong veo lại xẹt qua khóe mắt. Tuy nhiên lần này Trình Uyên biến thành quái thú. Anh cùng nhau xé quần áo của cô và đè cô xuống giường. Hà Hoa, có chuyện gì vậy? Em bị ốm à? Giọng nói lo lắng của Hà Hoa lại vang lên từ ngoài cửa. Trình Uyên sợ hãi lập tức dừng lại. Lý Nam Địch cũng che miệng lại. Vì vậy, Trình Uyên nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong khóe mắt cô. Tôi không sao. Có lẽ tôi đã ăn phải thứ gì đó không tốt và bụng tôi cảm thấy khó chịu. Một lúc nữa sẽ khá hơn. Ép mình thở thẳng ra. Lý Nam Địch đáp lại. Hà Hoa đang ở ngoài cửa rất lo lắng. Cô định mở cửa phòng cho Lý Nam Địch. Nhưng vặn nắm cửa và phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Vì vậy, cô ấy nói một cách lo lắng. Hà Hoa, mở cửa và cho tôi vào. Cách chương.